chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3192, chương 3193, truy tung. Hồng Môn từ khi hai vị lão đại bị Vương Đại Đông giết diệt, tại Hoa Hạ phân đà cũng đều rút khỏi đi. Vương Nham trong miệng Hồng Môn lại là một cái khác phân đà. Là Đông Á bên kia, Hồng Môn đến cái kia là vị đại tướng sư. Hàng đầu thuật tại Đông Á kể đến hàng đầu. Vương Nham nói, còn không tự chủ được nhìn xem Vương Đại Đông. Hắn nhớ đến Vương Đại Đông đã từng thì giết qua một cái Đông Á có tên hàng đầu sư. Vương Đại Đông chỉ là mày nhíu lại nhăn, cũng không có nó phản ứng gì. Suy nghĩ một chút cũng thế. Vương Đại Đông từng tại cổ võ thịnh hội phía trên cùng một cái chí tôn trung cấp lão đại cứng đối. Cứng cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Như thế nào lại sợ một cái đại tướng sư đâu. Sau khi cơm nước xong, Lâm Thi Nghiên nhìn một hồi truyền hình liền đi ngủ. Còn lại Vương Đại Đông cùng hai người bọn họ. Vương Đại Đông ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Thoáng nhìn xem ngoài cửa sổ mưa rơi sau hỏi. Các người đối với cái kia bia đá có đầu mối gì không có? Vương Nham nhìn xem một bên Lý Phù Diêu. Sau đó nói, không có, cái này thiên đường thẩm phán sát thủ 10 phần khôn khéo. Phân 5 đường, không biết cái nào trong tay mới là thật. Bất quá, chúng ta truy đoạn đường này bị ta sư huynh trọng thương. Chạy trốn tới Giang Đô, Vương Đại Đông không sai. Cái này cũng là bọn hắn vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Đô nguyên nhân. Vương Nham lại liếc Lý Phủ Diêu liếc một chút. Gặp hắn còn tại lau sạch lấy chính mình kiếm. Hắn cô dám hỏi nhiều. Nói tiếp, người kia thụ thương. Cho nên sư huynh kết luận hắn không có chạy xa. Hẳn là tìm địa phương trốn đi đi liệu thương đi. Vết thương nghiêm trọng không? Vương Đại Đông hỏi, rất nặng. Phía sau lưng bị sư huynh chảm một kiếm, kém chút không muốn nàng mệnh. Giang Đô tuy nhiên không lớn, nhưng là muốn giấu một người lời nói vô cùng dễ dàng. Vương Đại Đông nói ra bản thân kiến giải, Giang Đô thành khu phức tạp, một người muốn thật nghĩ trốn đi, còn thật giống như mò kim đáy biển. Lúc này, Lý Phủ Diêu phủi phủi trường kiếm, kiếm phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, khóe miệng cười lạnh nói, ta kiếm khí thời gian ngắn hắn muốn không ép được, nhất định phải đi bệnh viện khâu lại vết thương. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, kém chút quên Lý Phủ Diêu bản sự cũng không kém hắn. Giờ phút này Giang Đô một nhà nào đó chuyển phát nhanh công ty nhà kho bên ngoài. Có bóng người lảo đảo xuất hiện, phía sau lưng có đạo kinh người vết thương. Tinh hồng huyết dịch theo nước mưa chảy ra. Xót, nàng mọc ra một trương người phương Tây mặt. Nhưng bây giờ gương mặt này mặt không có chút máu. Dường như hấp huyết quỷ đồng dạng. Nàng mắng một tiếng. Nàng thử qua áp chế vết thương. Nhưng đều bị một đạo băng hàn kiếm khí đánh gãy. Mà lại đạo kiếm khí kia còn đang không ngừng chuyển biến xấu thân thể nàng. Đột nhiên, nàng thấy hoa mắt. Liền té ngã tại nhà kho kia cửa. Đêm khuya, mưa còn tại dưới, không có chút nào ngừng ý tứ. Một chiếc xe hàng lớn dừng ở cửa nhà kho. Tài xế sư phụ mượn đèn xe nhìn thấy phía trên một nữ nhân nằm trong vũng máu. Ta đi, nhất thời liền đem hắn xuống đến không nhẹ. Cuống quýt xuống xe, chân đều đứng không vững. Thoáng cái thì ngã trên mặt đất, cả người ẩm ướt ngượng ngùng. Tài xế là một cái 40-50 trung niên nhân, mở mấy chục năm xe, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, dưới tình thế cấp bách vội vàng gọi điện thoại báo động. Nửa đêm một tiếng còi cảnh sát xé rách đêm tối, cái này nước ngoài nữ nhân được mang lên xe cứu thương. Một tấm bia đá theo dưới người nàng lộ ra, tài xế làm ghi chép trở về thì triệu tập người bắt đầu dỡ hàng. Có cái thanh niên đem bia đá kia làm thành hàng hóa ném vào trong kho hàng. Hôm sau, thiên mưa rơi lác đác. Vương Đại Đông đưa Lâm Thi Nghiên đi công ty trở về. liền đem Vương Nham kéo truyền hình bên cạnh chỉ phía trên tin tức nói ra. Chính là cái này nữ nhân. Lý Phủ Diêu đứng dậy, quanh thân sắc bén kiếm khí khuấy động, mang theo vô cùng lạnh lẽo lạnh ý. Vương Đại Đông nói ra, đi bệnh viện nhìn xem. Ba người liếc nhau, ào ào đứng dậy, không có lái xe. Ba người trực tiếp ngự kiếm rơi tại Giang Đô thành phố bệnh viện nhân dân mái nhà. Lý Phủ Diêu bàng đại tinh thần đem chọn cái bệnh viện bao phủ. Thanh Tú mày nhăn lại, nói ra, khí tức còn lưu lại. Người đã không tại, mà tại một gian lộn xộn trong phòng bệnh, trừ cái kia trong gió phất phới màn cửa cùng mở cửa sổ ra. Bên trong không có một người. Giữ cửa hai cái cảnh sát thường phục cũng không có phát hiện bên trong người không thấy. Vương Đại Đông cùng Vương Nham nhìn về phía Lý Phù Diêu. Chỉ nhìn thấy Lý Phù Diêu bọc lấy một đạo kiếm quang. Không nói hai lời, ngước mắt liền lao ra. Tựa như là cảm ứng được tên sát thủ kia đại khái vị trí. Vương Đại Đông hai người tự nhiên là đuổi theo. Tìm người là không cần đến hắn quan tâm. Lý Phủ Diêu có chính hắn phương pháp, nhà kho bên ngoài, gỡ một đêm hàng hóa, tài xế cùng còn lại mấy người đều vô cùng mệt mỏi. Đang muốn quan cửa kho hàng, bỗng nhiên có một nữ nhân từ trên trời giáng xuống, xuống đến mấy người đều kinh dị nhảy vài cái. Tại sao là ngươi? Tài xế sư phụ trợn to con mắt, kinh khủng nhìn trước mắt người nước ngoài này. Nàng đôi mắt lạnh lẽo đảo qua đi, lập tức xuất thủ, nhanh như tia chớp bóp lấy tài xế cổ đem hắn nhấc lên. Thần ma chi giếng bia đá ở đâu? Nàng nổi giận đùng đùng dùng đến ngoại ngữ quát, mấy người không hiểu ra sao. Thần tình kích động đem nàng vây quanh, không nói hai lời thì giơ quả đấm đi đánh nàng, muốn đem tài xế sư phụ giành lại tới. Nàng lãnh mâu quét qua. Liền đem tài xế sư phụ ném ra, đem bọn hắn xáo trộn, ba quyền hai cước đem tất cả mọi người đánh nằm dạp trên mặt đất. Một thanh sáng loáng dao găm gác ở tài xế sư phụ trên cổ. Thần ma chi giếng bia đá ở đâu? Nàng hỏi lần nữa, không biết sao tất cả mọi người nghe không hiểu. Người chung quanh bị nàng ánh mắt dọa đến hoảng sợ, căn bản không dám nói lời nào. Xót! Nàng mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, một đóa sáng chói tuyết hoa tóe lên, bị nước mưa tách ra, trong nháy mắt thì nhuộm đỏ nàng dưới chân. Giết người rồi, tài xế sư phụ trong miệng phun ra bọt máu, trong con mắt thần thái ảm đạm đi, người chung quanh nhất thời thì khủng hoảng lớn tiếng thét chói tai vang lên. Nàng nhíu mày, sắc mặt băng lãnh. Không mang theo một tia biểu lộ. Chết! Nàng giống một tiếng. Quanh thân chính là một cái giật mình. Vội vàng rời đi. Lập tức liền có ba người xuất hiện. Chính là Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu bọn họ. Nhìn trên mặt đất thi thể. Vương Đại Đông ngửi ngửi trong không khí mùi máu tươi. Lạnh mặt nói. Nàng chạy. Đáng chết. Nàng như thế láu cá. Lại để cho hắn chạy. Vương Nham nắm chặt quyền đầu nện nện không khí. Vô cùng tức giận, Lý Phù Diêu tiếp tục đuổi. Vương Đại Đông cùng Vương Nham không thể không đuổi theo. Bọn họ sau khi đi không bao lâu, nhà kho nơi này liền bị kéo cảnh giới tuyến. Thông qua những cái kia ghi chép, đến thăm dò đội cảnh sát đội trưởng thế mà phát hiện hung thủ diện mạo lại là buổi tối hôm qua cái. Kia nước ngoài nữ tử. Hắn lập tức thì gọi điện thoại hỏi trong bệnh viện hai cái cảnh sát thường phục. Hai cái cảnh sát thường phục tại cửa ra vào vỗ ở ngực đánh cược. Nói nữ nhân kia vẫn luôn ở bên trong, cũng không có đi ra. Phải biết, nàng chỗ phòng bệnh là lầu 6, cho nên bọn họ phi thường khẳng định. Đáng chết, nàng thầm mắng một tiếng, phát hiện đằng sau theo đuổi không bỏ địch nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.